Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 tỉnh ngộ. Na Nhật Tùng tiếng nói tốt vô cùng, ca khúc cũng rất xinh đẹp, bồng bềnh ở trên thảo nguyên, vê kép đồng cỏ, bong bóng tử, dê bò, ngựa, tiếng ca, tất cả thật giống như một bức họa xinh đẹp, vẫn là mang theo âm thanh bức tranh. Trương Húc thật cảm thấy, thảo nguyên nên có tất cả, trước mắt đều có. Trương Húc đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, nhất thời, linh khí chung quanh đều tới Trương Húc thân thể vọt tới. Những linh khí này, mang theo thảo nguyên đặc hữu khí tức, tiến vào Trương Húc thân thể. Ở Trương Húc bên trong thân thể, bên trong kinh mạch vận hành, Trương Húc không nhúc nhích, mà Trương Húc dưới thân ngựa tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Đứng ngây ra ở tại chỗ, Trương Húc vào lúc này cảm giác thập phần kỳ diệu. Hắn giác đến tâm thần của chính mình tựa hồ cùng thảo nguyên, bong bóng tử, mỗi một chỗ, mỗi một cây cỏ xanh, mỗi một cái dê bò liên hệ lên. Thật giống, chính mình trở thành tung hành ở trong thiên địa gió mát. Xoa xoa qua mỗi một thứ, Na Nhật Tùng tiếng ca nghe tới càng thêm mờ ảo. Thật giống cách một chút thời không. Cảm giác có chút mơ hồ, thế nhưng càng thêm rõ ràng, tựa hồ bị loại bỏ tạp chất. Trương Húc nội tâm đại hỉ, hắn biết chính mình tỉnh ngộ, bởi vì thảo nguyên mỹ cảnh, trên thảo nguyên dồi dào linh khí, hắn tỉnh ngộ là có thể gặp không thể cầu. Võ giả tầm thường có thể tỉnh ngộ một lần là có thể cho người khác khoe khoang cả đời. Tỉnh ngộ không chỉ có sẽ tăng lên võ giả đối với sức mạnh đất trời, thiên địa quy tắc cảm ngộ, cũng sẽ nhường võ giả tăng cao thực lực. Bởi vì tỉnh ngộ, hấp thu vào thân thể bên trong linh khí, là lượng lớn, thậm chí khả năng so với được với võ giả tầm thường mấy tháng, thậm chí mấy năm hấp thu linh khí. Trương Húc nhắm hai mắt lại, cảm thụ tất cả, không biết bao lâu trôi qua. Trương Húc cảm thấy tiến vào thân thể linh khí bắt đầu biến thiếu. Trương Húc biết, tỉnh ngộ qua, Trương Húc kiểm tra thân thể của chính mình. Càng là đại hỷ, ngũ khí triều nguyên cảnh giới đã củng cố. Hiện tại Trương Húc, làm cho người ta cảm giác không phải mới đặt chân ngũ khí triều nguyên tân thủ. Mà là thật giống đặt chân ngũ khí triều nguyên mấy năm người. Càng quan trọng chính là, Trương Húc thương thế trên người đều ở thảo nguyên đặc hữu linh khí tẩm bổ dưới khỏi hẳn. Hiện tại Trương Húc khôi phục như lúc ban đầu, đã có thể vận dụng linh khí cùng vũ lực. Đây mới là nhường Trương Húc cao hứng. Liền giống với một người vốn là có siêu năng lực, thế nhưng đột nhiên có một ngày, này siêu năng lực nhân do nhiều nguyên nhân không có thể sử dụng, người này nhất định sẽ cảm thấy mọi cách không thoải mái, mọi cách khó chịu. Thậm chí nội tâm cũng là có chút bất an, không biết đụng tới một ít chuyện, chính mình có hay không có thể ứng đối. Hiện tại, có thể vận dụng vũ lực, thật giống như siêu năng lực trở về, có thể muốn thế nào thì được thế đó, không hề bị đến ràng buộc, tâm tình tự nhiên là thập phần khoan khoái. Trương Húc quyết định, trở lại liền thế chiêu lỗ trị liệu thương thế. Chiêu lỗ thương thế tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng thi châm thì có thể làm cho hắn khỏi hẳn. Trương Húc cao hứng, nhất thời trên mặt lộ ra mỉm cười, tinh thần phấn chấn lên. Chính là cách đó không xa Na Nhật Tùng cũng cảm giác được Trương Húc hảo tâm tình. Trương Húc, ngươi xem ra tâm tình không tệ a, nơi này mỹ cảnh nhường ngươi động lòng sao? Trương Húc gật gật đầu, đúng, nơi này phong cảnh quá tốt rồi. Na Nhật Tùng có chút kinh ngạc nhìn Trương Húc dưới thân ngựa, này thớt con ngựa mẹ làm sao cảm giác linh động hơn không ít không nói, tựa hồ tâm tình hết sức tốt dáng vẻ. Trương Húc nở nụ cười, hắn hấp dẫn rất nhiều thiên địa linh khí lại đây, hắn thân thể xung quanh thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều, không thể tránh khỏi bị dưới thân ngựa cũng đã hấp thu không ít. Động vật hấp thu linh khí sẽ tăng lên thịt thân cường độ không nói, cũng sẽ tăng lên trí lực. Còn như vậy đến mấy lần, con ngựa này trở thành linh thú cũng là có thể. Na Nhật Tùng đến cùng là dân chăn nuôi, đối với chính mình ngựa tình hình hiểu rõ vô cùng. Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Trương Húc dưới thân ngựa cùng trước đây không giống nhau. Trương Húc tự nhiên không có nói ra nguyên nhân. Nà Nhật Tùng sau khi kinh ngạc, cũng là không có lại quan tâm chuyện này. Buổi trưa hai người tùy tiện ăn một chút bánh bột ngô, uống một chút mang trà sữa. Dân chăn nuôi, bình thường đều là cả ngày. Không có nói đúng ngọ trả lại. Trương Húc xuống ngựa, ngồi ở bong bóng tử bên cạnh trên cỏ. Ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện lên. Thân thể thương thế được rồi. Ngũ khí triều nguyên cảnh giới cũng củng cố. Nơi này linh khí lại thập phần dồi dào. Trương Húc như cá gặp nước. Nà Nhật Tùng cũng không có quấy rầy Trương Húc. Hắn chỉ cho rằng Trương Húc hơi mệt chút, đang nghỉ ngơi. Đến hơn 4 giờ chiều, mặt trời tây nghiêng thời điểm, Trương Húc mở mắt ra. Nà Nhật Tùng nói chuyện. Trương Húc, chúng ta nên về rồi. Được, Trương Húc lên ngựa. Nà Nhật Tùng vội vàng dê bò, hướng về trong nhà bước đi. Trở lại lều vải bên cạnh, đã sắp 6 điểm. Cáp Sâm đã sớm mở ra rào chắn, đang đợi. Nà Nhật Tùng cùng Cáp Sâm đem dê bò đuổi tiến vào rào chắn bên trong. Trương Húc xuống ngựa, đem ngựa thớt bí đầu, yên ngựa đều thu thập lên. Theo Nà Nhật Tùng đồng thời để vào lều vải bên trong. Người một nhà thêm vào Trương Húc ở đại trong lều tụ tập lên. Hai người phụ nữ đã làm tốt cơm tối. Cơm tối là dê nướng chân, dê nướng tâm, xào dê dạ dày, dê não quái món ăn. Sữa đậu hũ, váng sữa tử, bánh bao, đĩa bánh, còn có nóng hầm hập thịt dê thăng cùng trà sữa. Mọi người cũng không khách khí, đều là ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc phát hiện, những này thịt dê bên trong, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, vô cùng nhạt, nếu như hắn không phải thực lực cao cường, căn bản cảm giác không ra. Phỏng chừng là bởi vì, trên thảo nguyên linh khí khá là dồi dào. Những kia cỏ hấp thu một phần, dê ăn cỏ thời điểm, cũng hấp thu một phần, vì lẽ đó thịt dê thoáng mang điểm linh khí, cũng là bởi vì có điểm ấy nhàn nhạt linh khí, thịt dê thưởng thức lên thập phần ngon, mà này toàn ra, trừ bị thương chiêu lỗ, thân thể của những người khác đều thập phần cường tráng, cùng trường kỳ dùng ăn như vậy thịt dê, cũng là có quan hệ, chiêu lỗ ăn được phi thường ít ỏi. Cùng vóc người của hắn, tuổi tác rất không tương xứng. Trương Húc biết, là bởi vì Chiêu Lỗ bị thương. Không chỉ có phủ tạng, liền dạ dày công năng đều có chút suy yếu. Vì lẽ đó, ăn đi đồ vật rất khó tiêu hóa. Lượng cơm ăn của hắn liền nhỏ vô cùng. Có điều Chiêu Lỗ vẫn là một bộ vui cười hớn hở dáng vẻ. Bồi tiếp mọi người cùng nhau ăn cơm. Nà Nhật Tùng, Cáp Sâm nhìn Chiêu Lỗ thời điểm. Trên mặt thoáng hiện qua một vệt sầu lo. Trương Húc liền biết, hiển nhiên hai người này cũng là biết Chiêu Lỗ tình trạng cơ thể. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong cơm tối, hai người phụ nữ bắt đầu thu thập lên. Nam nhân cùng hai tử trước mặt đều bày ra một bát trà sữa, bắt đầu nói chuyện. Đang nói chuyện đây, liền nghe đến ba âm, ba ảnh bắt đầu kêu to lên. Nà Nhật Tùng thẳng tắp thân thể, xem ra là có người đến rồi. Nói, đứng dựng đứng lên đi ra lều vải. Một lát sau, Nà Nhật Tùng mang vào ba người. Ba người đều là tráng hán. Một hơn 50 tuổi. Hai cái hơn 20 tuổi. Hơn 50 tuổi người kia là hậu thiên năm tầng cảnh giới. Trương Húc có chút buồn bực. Bởi vì, ba người này nói đến là khách nhân. Dân bản xứ hết sức tốt khách. Có khách đến, bọn họ sẽ cao hứng vô cùng. Thế nhưng, Nà Nhật Tùng trên mặt biểu hiện không có tốt như vậy. Thậm chí xem ra có mấy phần tối tăm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.